Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 699, tốt bạn gây cả một đời 4. Trình Chi Ngôn cùng Cố Ninh Thư nhìn nhau đối phương một chút. Sau đó cúi đầu xuống, chống đỡ trán mình, làm bộ không biết bên người cái kia hai cái xà tinh bệnh. Người có thể tưởng tượng, một phòng toàn người, vừa uống bia một bên hát lóe lên sáng lóng lánh. Đầy trời cũng là tiểu tinh tinh. Hình ảnh sao? Cái kia ngồi ở phía sau quầy ba đồ nướng phòng ông chủ thấy cảnh này. Cũng cảm thấy, có chút, một lời khó nói hết. Mãi mới chờ đến lúc đến Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ hai người phát xong thần kinh. Trình Chi Ngôn cùng Cố Ninh Thư một người khiêng một cái. Hướng thẳng đến gian phòng phương hướng đi thôi. Tiểu Thỏ còn ghé vào Trình Chi Ngôn bờ vai bên trên. Càng không ngừng dãy dụa hô. Nước chanh ca ca, thả ta xuống. Ta còn không có uống tốt đây. Ta theo Trình Thi Đồng còn không có phân ra thắng bại đến. Trình Thi Đồng cũng mềm nhũn treo ở Cố Ninh Thư trên lưng. Hướng về Tiểu Thỏ khiêu khích nói. Đến nha, ai sợ ai nha, nhiều năm như vậy, ngươi liền không có thắng nổi ta. Tìm đánh a ngươi, sợ ngươi a, ngươi chờ, ta xuống tới liền đánh ngươi. Ta sợ ngươi a, Tiểu Cố, thả ta xuống. Hai nữ sinh cứ như vậy không có hình tượng chút nào có thể nói. Tại riêng phần mình bạn trai bờ vai bên trên một đường gào thét đến gian phòng ngoài hành lang mặt. Những cái kia đi ngang qua bọn họ người. Cả đám đều không nhịn được quay đầu nhìn hắn hai. Mà Trình Chi Ngôn cùng Cố Ninh Thư trong đầu. Chỉ muốn thế nào mới có thể mau sớm đem hai người kia khiêng đi. Đến cửa gian phòng, Tiểu Thỏ lại là đưa tay gắt gao đào ở khung cửa. Than thở khóc lóc hướng lấy Trình Chi Ngôn hô. Ta không muốn trở về phòng. Ta muốn cùng Trình Thi Đồng ngủ chung. Hai chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm. Qua hết mùa hè này. Nàng thì đi Bắc Kinh. Ta liền muốn đi Nam Kinh. Từ nay về sau hai người chúng ta trời Nam đất Bắc. Đời này gặp lại số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi không hiểu. Kỳ thật ta thực sự chính người yêu. Là Đồng Đồng. Bên kia Trình Thi Đồng cũng không ngừng hướng trên mặt đất ngồi xổm. Nói cái gì cũng không chịu cùng Cố Ninh Thư trở về phòng. Nàng hướng về Tiểu Thỏ khàn cả giọng mà hô. Thỏ thỏ, chúng ta ngủ chung đi. Cái gì Cố Ninh Thư cái gì Trình Chi Ngôn. Buổi tối hôm nay đều bị hai người bọn họ xéo đi. Trên cái thế giới này, chỉ có cùng giới mới là thật yêu. Khác phái cũng là vì sinh sôi đời sau. Đồng Đồng. Thỏ thỏ, Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình bị hai người các nàng nhao nhao. Một cái đầu biến thành hai cái lớn. Cùng ta trở về phòng. Hắn cúi đầu, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem chết đào ở khung cửa không buông tay Tiểu Thỏ. Thanh âm trầm thấp mà chậm rãi nói. Không muốn, ta muốn cùng Đồng Đồng ngủ. Tiểu Thỏ nước mắt một cái nước mũi một cái mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Đồng Đồng. Chúng ta trở về đi thôi. Cố Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất. Không chịu đứng dậy Trình Thi Đồng. Thanh âm ôn nhu nói. Ngươi lại ngồi xổm, liền cản trở người khác đường. Cản liền cản. Buổi tối hôm nay ta nhất định phải cùng Tiểu Thỏ ngủ. Trình Thi Đồng hút hút cái mũi. Trừng mắt một đôi êm dịu mắt nhìn Cố Ninh Thư nói. Ta có thể tiếp tục cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ thời gian không nhiều lắm. Tiểu Cố, dù sao về sau hai chúng ta đi Bắc Kinh, có là thời gian cùng tương lai ngủ chung. Buổi tối hôm nay, ngươi liền để ta theo Tiểu Thỏ ngủ chung đi. Cố Ninh Thư một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem nàng. Nói xong, buổi tối muốn để ta theo ngươi đây. Nước chanh ca ca, Tiểu Thỏ cũng là than thở khóc lóc mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đáng thương nói, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.